Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, một loại khác nô dịch. Thiệu Huyền không biết này chỉ Dực Long là ở vào thời kỳ thơ ấu cho nên còn nhỏ như vậy. Vẫn là nó nguyên bản trưởng thành dáng người liền chỉ là như vậy. Bây giờ còn phải không ra đáp án. Theo thân thể ấm trở lại, huyết dịch lưu động, trái tim cường có lực nhảy động. Cánh mở ra lúc sau, bị đặt ở trên bàn đá Dực Long, rốt cuộc mở mắt ra, coi như tương tự với động vật bò sát thú loại. Ánh mắt của nó nhìn qua mang theo chút sắc bén sát khí, nhưng lại không giống rắn hoặc là cá sấu lạnh băng băng như vậy. Vừa mở mắt ra, nó tựa hồ có chút mờ mịt, đối với tình hình trước mắt cũng không có thể rất nhanh thích ứng. Cũng là, bị đông cứng băng trong không biết bao lâu. Đầu óc nhất thời cũng khó mà linh hoạt. Sau một lát, Thiệu Huyền nhìn trên bàn Dực Long chuyển động một cúi đầu, nghiêng đầu nhìn hướng chính mình, tựa hồ dọa giật mình, muốn lui ra, thoáng vùng vẫy, lại ngã xuống. Mặc dù thân thể băng tan lúc sau bắt đầu có thể chậm rãi hoạt động, nhưng ly tự do hành động còn kém xa. Không thể động, chỉ có thể há mồm ra uy hiếp tựa như kêu. Thiệu Huyền phát hiện nó trong miệng có một ít sắc bén răng, có chút Dực Long có răng, có chút chính là không có. Mà lúc này trước mặt này chỉ liền thuộc về người trước, nhìn tính tình có chút hung. Thiệu Huyền quan sát một chút nó biến hóa thân thể, này chỉ Dực Long nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, cùng một chút biến ôn động vật bò sát không giống nhau. Nó càng giống loài chim, thân thể nhiệt độ duy trì ở phạm vi nhất định lúc sau liền không thay đổi nữa. Nội tạng bắt đầu hoạt động, biết cảnh giác, biết uy hiếp người. Đầu óc cũng bắt đầu có ý thức của chính mình. Lúc này nó chân chính từ băng phong dưới trạng thái sống lại. Cùng Thiệu Huyền sở dự tính bất đồng, Thiệu Huyền vốn dĩ định cầm nó thử nghiệm một chút làm sao khống chế xương. Không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá cũng không tính quá tệ. Rốt cuộc đây là một chỉ sinh tồn ở rất lâu trước kia sinh vật. Thiệu Huyền đối nó rất tò mò, đối nó nguyên bản nơi cái kia thời kỳ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có như vậy một chỉ tồn tại, có phải hay không còn có càng nhiều tồn tại ở cái kia thời kỳ viễn cổ cự thú tồn tại ở cái thế giới này nào đó không muốn người biết địa phương. Bên trong mật thất trừ một ít tiểu lỗ thông gió ở ngoài, không có đủ lớn khe hở có thể làm cho nó chạy trốn. Cho nên Thiệu Huyền cũng không lo lắng nó sẽ chuồn mất. Càng huống chi bây giờ vừa hồi phục, thân thể mỗi cái kỹ năng còn chưa đạt tới trạng thái bình thường, bò dậy đều khó, liền càng không cần lo lắng. Lưu lại nó ở chỗ đó dãy giụa, Thiệu Huyền đi tới cái bàn một bên khác, nhìn kia chỉ giết mổ không lâu đinh răng thú. So sánh với cái kia nửa thối giữa, Thiệu Huyền quyết định nếm trước thử này chỉ. Đang chuẩn bị hạ thủ, Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác được mãnh liệt tầm mắt, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy kia chỉ mới vừa rồi còn ở thử nghiệm trở mình Dực Long. Chính nhìn chăm chú bên này, xác thực nói, là nhìn chăm chú dưới tay hắn kia chỉ đinh răng thú. Đói, bị băng phong lâu như vậy, đói cũng không kỳ quái, muốn nhanh chóng khôi phục, ăn đồ vật quả thật là một cái phương pháp khôi phục, cũng là dã thú thiên tính một trong. Thiệu Huyền dùng đao từ kia chỉ đinh răng thú trên người cắt một miếng thịt, đưa tới kia chỉ ở trên bàn khó khăn chở người Dực Long trước mặt. Thiệu Huyền sát lại gần lúc, kia chỉ Dực Long còn cảnh giác lui về sau một bước, kém chút đứng không vững lại ngã xuống. Nó chân trước cao độ thoái hóa, thứ tư chỉ biến thành phi hành cánh chỉ, liên tiếp cánh mô hình thành cánh cũng không linh hoạt. Bất quá, đói bụng vẫn là nhường nó tuyển chọn tiếp nhận đưa đến trước mặt đồ ăn. Dực Long nhanh chóng đem Thiệu Huyền trên tay thịt thú cắn chặt, đóng mở hai cái miệng bên nuốt xuống. Một khắc sau, nó ngẩng đầu hướng Thiệu Huyền tay liền cắn qua đi. Đó cũng không giống như là đùa giỡn, những thứ kia răng giống như là muốn đem Thiệu Huyền ngón tay đều cắn ra mấy cái lỗ máu tới. Nhưng là ở nó sắp cắn phải Thiệu Huyền ngón tay lúc, gắng gượng dừng lại, không phải nó nghĩ dừng, mà là không thể không dừng. Thời điểm này, Nó căn bản không cách nào khống chế chính mình thân thể. Nằm xuống, theo Thiệu Huyền tiếng nói rơi xuống. Nguyên bổn đã xoay mình đứng lên Dực Long. Lại thân bất do kỷ lần nữa gục xuống bàn. Cánh mở ra, hai điều chân sau cũng duỗi dài. Cả người đều trực tiếp dán ở bàn đá trên. Lạc hơi có vẻ sắc bén thanh âm ở cái này bên trong mật thất dưới đất vang lên. Đây là bị vội vã nằm xuống Dực Long tiếng kêu hoảng sợ. Cho dù ai không cách nào khống chế chính mình thân thể lúc, đều không cách nào ổn định. Huống chi là một chỉ đối xung quanh 10 phần cảnh giác viễn cổ thú loại. Thiệu Huyền nhìn nằm ở trên bàn đá Dực Long một mắt, liền rời ra tầm mắt. Có thể nói, đây là nô dịch một loại đặc thù phương thức. Chỉ là bất đồng là, so sánh với bình thường nô dịch, loại phương thức này thích hợp đối tượng càng thiên hướng mất đi ý thức của chính mình người hoặc là động vật, bởi vì này tương đương với cướp đoạt thân thể. Đem cổ thân thể này nắm quyền trong tay nắm ở chính mình trên tay. Mà không phải là thân thể bản thân chủ nhân. Cho nên, chỉ có chờ thân thể không có ý thức của chính mình thời điểm. Nô dịch liền sẽ thông thuận rất nhiều. Tỷ lệ thành công cũng sẽ càng đại. Hơn nữa nô dịch lúc sau, liền có thể hoàn toàn khống chế những nô lệ này. Không cần lo lắng phản bội. Bình thường nô dịch, cũng không thể hoàn toàn khống chế nô lệ. Giống như Thiệu Huyền có thể cảm giác được lam vị trí của bảo thạch cùng thân thể đại khái tình. Huống, có thể ảnh hưởng đến lam bảo thạch trong cơ thể lực lượng. Rốt cuộc những lực lượng kia là nô dịch thời điểm. Thiệu Huyền cấp cho, mà này chỉ Dực Long bất đồng. Mặc dù Dực Long đồng dạng là bởi vì Thiệu Huyền cấp cho lực lượng mà lần nữa đứng lên. Nhưng lúc đó những lực lượng kia nhưng là trực tiếp dung hợp đến mỗi một khối xương cốt bên trong. Thiệu Huyền có thể sai sử Dực Long trên người mỗi một khối xương cốt. Đây cũng là vì cái gì Thiệu Huyền cũng không có đem nó trói lại. Mà là buông thả nó ở trên bàn chính mình hoạt động nguyên nhân. Bất kể này chỉ Dực Long muốn làm gì, Thiệu Huyền đều có thể tùy thời ngăn cản nó. Thậm chí có thể ở không đụng chạm tình huống dưới. Trực tiếp nhường toàn thân nó xương cốt đều tách ra. Bất quá, so sánh với bình thường nô dịch tới nói. Loại này đặc thù nô dịch phương pháp, cần lực lượng muốn càng nhiều tinh thuần hơn một ít, bị ép nằm ở trên bàn đá Dực Long kêu một hồi. Liền rất nhanh liền bị kia chỉ không có giết bao lâu đinh răng thú hấp dẫn. Nhìn nhìn còn mang theo mùi máu tanh đinh răng thú, lại cảnh giác nhìn Thiệu Huyền một mắt, lại nhìn nhìn kia chỉ đinh răng thú. Thiệu Huyền không để ý nó. Mà là tiếp tục dùng phương pháp giống nhau mà đối đãi này chỉ chân chính tử vong mất đi ý thức của chính mình đinh răng thú. Không có trừ nội tạng. Thiệu Huyền chỉ là thử nghiệm mà thôi. Không có dự tính một mực sử dụng. Cho nên, cũng không làm càng nhiều xử lý. Bởi vì ly tử vong thời gian không tính là lâu. Này chỉ đinh răng thú xương cốt hoạt tính còn tương đối cao. Hơn nữa hoàn toàn không có ý thức của chính mình. Thiệu Huyền tiến hành vô cùng thuận lợi. Nguyên bản chính nhìn chăm chú đinh răng thú nghĩ làm sao ăn Dực Long. Ở Thiệu Huyền trong tay đột nhiên toát ra hỏa thời điểm. Phát ra tiếng kêu chói tai. Thanh âm trong tràn đầy vô hạn kinh hoàng và sợ hãi. Vượt qua xa vừa mới nó lúc bị khống chế. Thiệu Huyền cau mày lại. Cũng không có ngừng động tác trên tay. Khinh thường kia chỉ Dực Long thét lên. Kia chỉ bổn mất đi sinh mạng hơi thở đinh răng thú. Đang nhanh chóng biến hóa bên trong. Loại biến hóa này không phải bề ngoài. Mà là phát sinh ở bên trong. Hô, nguyên bản tử vong đinh răng thú. Nguyên bản cứng ngắc thân thể. Lại đột nhiên giống như là trở nên linh hoạt một dạng. Xoay mình liền lên. Ở động tác thời điểm. Còn có thể nghe được cứng ngắc cơ bắp bị cưỡng ép kéo động khanh khách tiếng vang. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.